Bỏ trốn. Chương 21, bước thứ 21, công chúa điện hạ, bao giờ mới để ý đến anh đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Tống Gia Mạt thức dậy từ rất sớm. Cô vừa kéo cửa phòng ra thì thấy Trần Tứ đang đứng trước cửa phòng cô. Dường như đang chuẩn bị gọi cô dậy. Tống Gia Mạt xoa xoa đầu, lập tức đi về phía trước. Cô vừa rửa mặt xong, trong không khí thoang thoảng hương hoa nhài. Trong phòng bếp, dì Giang hỏi, sáng nay ăn phở bò được không? Được ạ, Tống Gia Mạt đi đến trước tủ lạnh. Dì nhớ thái thịt bò nhỏ một chút nha. Cô mở tủ lạnh ra, muốn lấy một chai sữa chua như thường lệ. Kết quả không biết vì sao, chai sữa chua đặt ở vị trí rất cao. Cô nhón chân cũng không với tới. Rất nhanh sau đó, cô được bao trùm bởi mùi lá bạc hà thơm mát. Là Trần Tứ. Anh duỗi tay lấy một chai yến mạch vàng đào. Cánh tay lắc lư trước mặt cô. Là lấy cho cô. Nhưng Tống Gia Mạt làm như không nhìn thấy. Vẫn cố gắng bám vào thành tủ lạnh. Cuối cùng cũng có thể thuận lợi lấy một chai. Sau đó lắc eo. Chui ra khỏi cánh tay anh. Trần Tứ. Anh hơi hơi chau mày. Nam sinh khác lấy nước cho cô. Cô nhảy lên giành lấy. Anh lấy sữa chua cho cô. Cô lại có thái độ như vậy. Tống Gia Mạt ngồi bên cạnh bàn nhấp non nửa chai. Bên môi dính một ít vết sữa. Trần Tứ mở miệng. Đang định nhắc nhở. Cô đã lấy một tờ khăn giấy lau sạch trước anh một bước. 5 phút sau khi rời giường. Hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Rất nhanh sau đó. Dì giúp việc mang hai bát phở bò lên. Tống Gia Mạt cũng yên tĩnh một cách kỳ lạ. Không hề nói nhiều. Cúi đầu từ từ ăn. Một lúc sau, Trần Tứ mở miệng, Tống Gia Mạt, cô ngẩng đầu, không lên tiếng, chỉ hơi chớp chớp mắt, tỏ vẻ mình đã nghe thấy, biểu hiện không khác anh tối qua là bao. Trần Tứ, sao em lại block anh? Thế hả? Lúc này cô mới bày ra dáng vẻ giờ mới hiểu, vô tội nhún vai, có lẽ là làm từ trước đó rồi. Em không nhớ lắm, gỡ block đi, cô làm ra vẻ ngạc nhiên. Block cũng đã block rồi. Giờ gỡ ra thì thành công cốc hả? Sau khi ăn xong, hai người xuất phát tới trường. Ra khỏi cửa, cô nhìn về phía gara. Lễ phép nhắc nhở, hay là anh ngồi xe đi học đi? Nhanh hơn đi bằng xe buýt nhiều. Anh giả vờ không nghe hiểu lệnh đuổi khách của cô. Cùng cô bước lên xe buýt. Sáng nay xe buýt có khá nhiều người. Tống Gia Mạt vừa lên xe đã bị đẩy tới đẩy lui. Tài xế còn không ngừng phanh gấp. Cô không đứng vững nổi. Hơi nghiêng về phía trước. Đầu suýt nữa thì đập vào lan can phía trên. Trần Tứ vươn tay chắn cho cô. Chán cô chỉ đụng vào mu bàn tay anh. Rất nhanh sau đó, cô gái nhỏ đứng thẳng người. Khách khách khí khí nói. Cảm ơn, Tống Gia Mạt. Trần Tứ thấp giọng. Có phải em muốn làm anh tức chết đúng không? Cô chân thành trả lời. Đúng vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên đổi chỗ ngồi mới. Tống Gia Mạt vừa đi vào phòng học đã nhìn thấy mấy gương mặt mới. Có người giơ tay chào hỏi với cô. Cô cười cười, cũng vẫy tay lại để chào hỏi. Doãn Băng Lộ đã tới từ trước, đang ngồi ở chỗ của mình. Bạn cùng bàn chuyển từ Triệu Diệt sang Doãn Băng Lộ. Cần có một chút thời gian để thích ứng. Tống Gia Mạt ngẩn người, nhìn thấy vẻ mặt của cô. Doãn Băng Lộ nhướng mày. Sao vậy? Hôm nay cậu cũng chấn động vì nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần của nước khoáng hả? Tống Gia Mạt bỏ ba lô xuống. Hôm nay cũng bị chấn động bởi da mặt dày tuyệt trần của cậu. Giờ giải lao. Tống Gia Mạt nhận được nhiệm vụ mới. Cô chống đầu. Vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Doãn Băng Lộ. Vừa rồi người kia nói gì với cậu thế? Thần thần bí bí. Tống Gia Mạt nói. Không có gì thần bí cả. Cô giáo bên ban phát thanh truyền lời xuống. Cô giáo nói sẽ xem xét trình độ của bọn tớ trước. Để tớ và Vạn Nhã mỗi người chuẩn bị một tiết mục nhỏ. Xem ai làm tốt hơn. Đến lúc đó kỳ phát thanh đầu tiên sẽ để người ấy lên sóng trước. Mặc dù trong khoảng thời gian này Doãn Băng Lộ không ở đây. Nhưng cô ấy cũng nắm bắt được tất cả quan hệ. Doãn Băng Lộ. Có chủ đề yêu cầu gì về tiết mục không? Hay là chủ đề tự do? Có chủ đề, Tống ra mặt nói, chủ đề lần này là rung động, theo lời của bạn học truyền lời kia. Lúc ấy cô giáo đang nghe một bài hát, khi nói đến chủ đề, cô giáo tùy ý nhìn lướt qua màn hình. Tên bài hát đúng lúc là rung động, vì thế chủ đề được quyết định là cái này luôn. Tống ra mặt, dù sao cũng phải hiểu biết về chủ đề này đã thì mới có thể làm tốt được. Doãn Băng Lộ không chút che giấu lời mỉa mai. Cậu á, một cục đá cứng đờ. Hai chữ rung động này có liên quan gì đến cậu không? Cậu sống mười mấy năm, đã từng động xuân tâm bao giờ chưa? Tống ra mặt nóng đầu, buột miệng thốt ra, cậu khinh thường ai đấy? Doãn Băng Lộ, cậu từng rung động rồi á, thật hay giả? Khi nào? Sao tớ lại không biết? Ôi này, hai người có tiến triển gì không? Bao giờ thì kết hôn? Sinh nhật một tuổi của con cậu định tổ chức ở nhà hay ở khách sạn? Tống ra mặt phản ứng lại. Nước khoáng cậu được lắm. Cậu đùa tớ đấy à? Tớ làm gì có? Không phải là tớ mới khích đại một câu mà cậu đã cắn câu rồi hả? Doãn Băng Lộ hừ hừ sáp lại gần. Thành thật sẽ được khoan hồng. Có phải trong khoảng thời gian tớ không có ở đây này? Không có. Tống ra mặt cắt ngang. Chỉ là, cô cũng không biết nên hình dung như nào. Doãn Băng Lộ, địa điểm ở đâu? Chắc cậu có thể nói cho tớ biết đúng không? Tống ra mặt băn khoăn một hồi. Cuối cùng thẳng thắn. Sân bóng rổ. Doãn Băng Lộ lộ ra một nụ cười thần bí. Sân bóng rổ. Sân bóng rổ tuyệt lắm đấy. Trai đẹp vén áo để lộ cơ bụng tám múi. Ai mà có thể không trầm mê vì nam sắc cơ chứ? Ôi này, lớp nào? Tớ làm quân sư cho cậu. Tống ra mặt đẩy đầu cô ấy ra. Học đi. Mau tìm bài thi ra đi kìa. Đây là tiết học cuối cùng của buổi sáng. Chuông vừa vang lên, mọi người lập tức lao ra khỏi phòng học, chiếm chỗ ăn cơm trưa trước. Chỉ có Doãn Băng Lộ là không giống. Vừa đi ra cổng trường là cô ấy lại bắt đầu hỏi. Bố đứa nhỏ học lớp nào? Tống ra mặt nghe cô ấy lại nhảy mà đau cả đầu. Quan trọng lắm mà, đương nhiên là quan trọng rồi. Sao rung động mà không tiến lên? Rung động cũng là điều bình thường mà. Đời người có biết bao nhiêu lần rung động? Tống ra mặt nói, cũng không phải cứ rung động là phải ở bên nhau. Doãn Băng Lộ, nhưng mà, đề tài bị cắt ngang. Đến lượt các cô chọn món. Tống ra mặt gọi một chai nước có ga. Kết quả vặn một lúc lâu cũng không mở được nắp. Cô nhìn vào lòng bàn tay đã hồng lên của mình, rơi vào sự hoài nghi về thế giới này. Bên cạnh bỗng truyền đến tiếng cười. Chai nước ga trong tầm tay bị người ta lấy đi. Tống ra mặt có hơi ngẩn ra. Trình Tân Giác, cậu ta vẫn đang cười. Tôi ở ngoài thấy cậu 3-4 phút rồi mà vẫn chưa vặn ra được. Thật sự không nhịn được nữa nên mới tới giúp cậu. Cô không biết nên nói gì. Thấy cậu ta bưng khanh của mình ngồi xuống bên cạnh cô. Tống ra mặt sửng sốt. Trình Tân Giác, sao vậy? Chỗ này có người ngồi rồi hả? Không có. Cô nói. Cậu ngồi đi. Dưới bàn. Doãn Băng Lộ điên cuồng đá chân cô. Tống ra mặt cảnh cáo đá lại mũi giày của cô ấy. Ý bảo cô ấy đừng nói lung tung. Dường như việc giao lưu bằng ánh mắt là năng lực mà con gái các cô vừa sinh ra đã có. Doãn Băng Lộ. Người này là ai vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tống ra mặt. Có chuyện gì xảy ra thì sao? Ăn cơm của cậu đi. Doãn Băng Lộ, sao cậu ta không nói gì cả? Tống ra mặt, không nói lời nào đã đủ xấu hổ rồi. Còn phải nói gì nữa? Doãn Băng Lộ nghẹn cười tới mức mặt đỏ bừng. Cuối cùng, khi sắp đến lúc kết thúc, Trình Tân Giác mở miệng. Thật ra đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hả, chuyện gì? Ngày mai bọn tôi có trận bóng rổ. Nhưng bên đội cổ động của đội tôi vẫn còn thiếu người. Cậu có muốn xem xét một chút không? Hình như sau khi kết thúc sẽ được nhận món quà nho nhỏ. Tống ra mặt, đội cổ động, là cổ vũ cho bọn tôi ấy. Dừng một lát, cậu ta cười nói, chủ yếu là giúp tôi. Tống ra mặt nghĩ nghĩ, để tôi suy xét một chút. Suy xét một chút, cậu ta có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cười tiếp. Lộ ra hàm răng trắng sáng. Được thôi, Vậy cậu suy xét cho kỹ đi rồi báo qua WeChat cho tôi. Mấy phút sau, Trình Tân Giác rời đi. Tống Gia Mặt nhẹ nhàng thở ra. Doãn Băng Lộ, dựa vào kinh nghiệm của tớ, cậu ta khẳng định có mục đích không thể để cho người khác biết với cậu. Ví dụ như, Tống Gia Mặt thản nhiên nói, muốn trộm năng lượng trong trại kiến của tớ chắc, trong ứng dụng Alipay, một ứng dụng thanh toán trực tuyến của Trung Quốc, có một mục là trại kiến. Tại đây người dùng có thể thu thập năng lượng xanh. Doãn Băng Lộ lười nói nhảm với cô. Vậy cậu có đi không? Cô chọc chọc khay cơm. Chắc là sẽ đi. Dù sao thì sân bóng rổ cũng là nơi lần trước tớ rung động. Thăm lại chốn cũ xem có thể tìm lại cảm giác lúc đó được không? Biết đâu có thể hoàn thành tốt tiết mục của ban phát thanh. Doãn Băng Lộ ngẫm lại thấy cũng đúng. Không phải cậu nói anh cậu cũng tham gia câu lạc bộ bóng rổ rồi à, lần này anh ấy có thi đấu không? Tớ không rõ lắm, không phải tớ block ổng rồi à? Doãn Băng Lộ lấy điện thoại ra gõ gõ như đang tìm kiếm gì đó. Rất nhanh sau đó, cô ấy thu được thông tin. Anh cậu cũng ở đó. Nhìn qua thì, hình như còn là đối thủ của cậu ta. Chấm, lần này là trận thi đấu bóng rổ trong trường mình. Anh cậu là tiền phong của đội khối 12. Trình Tân Giác đúng không nhỉ? Là tiền phong của đội khối 11. Hai người họ đối đầu với nhau đó. Doãn Băng Lộ nói. Vậy nếu cậu đi thì sẽ cổ vũ cho ai? Tống Gia Mặt nhấp một ngụm nước ngọt có ga. Cậu đoán xem. Doãn Băng Lộ. Vậy thì chắc chắn là anh cậu rồi. Tống Gia Mặt. Tớ cổ vũ cho Trần Tứ. Nghe thấy là một câu trần thuật. Doãn Băng Lộ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm quả nhiên cô vẫn đứng về phía anh mình. Tống Gia Mặt nói cho hết lời. Ổng ấy hả? Trần Tứ, ổng cũng xứng á. Trạng vạng, vì dạo qua hiệu sách với Doãn Băng Lộ một lúc nên cô về nhà muộn 40 phút. Sau khi về đến nhà, Tống Gia Mặt mở điện thoại ra, nhấn vào khung chat với Trình Tân Giác. Trong lúc vô tình nhấn vào trang cá nhân của cậu ta, cô thấy bốn chữ to rõ ràng ở phần tiểu sử. Có buồn ngủ không? Tống Gia Mạt, đang thẩm vấn người ta hả? Nghe thấy động tĩnh nhỏ nhỏ truyền đến từ phía xa xa phòng khách. Cô quay đầu lại, phát hiện Trần Tứ đã về. Tiếng đóng cửa còn rất lớn. Một lúc sau, dì Giang gọi bọn họ vào ăn cơm. Bữa tối hôm nay vẫn tương đối trầm mặc như cũ. Cô không thèm để ý tới Trần Tứ. Ngay cả bò bít tết anh đã cắt sẵn cho rồi cũng không thèm đụng vào lấy một miếng. Cô khá ẩu đoảng trong việc ăn uống. Mấy món như bò bít tết, tôm cua gì đó, trừ khi là có người chuẩn bị sẵn cho. Nếu không cô cũng ngại ăn. Sau bữa cơm tối, cô vào phòng sách thu dọn lại. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng. Sau đó có người dừng lại bên cạnh cô. Thiếu niên gõ gõ lên mặt bàn. Có chút cảm giác lười biếng. Công chúa điện hạ, bao giờ mới để ý đến anh đây? Tống Gia Mạt, không phải đang nói chuyện với anh đây à? Trần Tứ kéo một cái ghế tới đây. Ngồi ngay bên cạnh cô. Hình như anh vừa tắm xong. Có mùi sữa tắm hương bạc hà. Giống như chai Sprite vừa được làm lạnh. Được gió đêm thổi qua. Mùi hương lập tức bay tới chóp mũi cô. Như thể làm ảo thuật. Anh lấy một chiếc bánh pudding từ sau lưng ra. Vị mới, có rất nhiều người, phải xếp hàng một lúc lâu mới mua được. Anh cố ý thêm hai chữ. Lúc lâu, Tống Gia Mạt, anh muốn nói gì? Trần Tứ, thực hiện một giao dịch. Em gỡ block anh trước. Thấy cô định mở miệng. Anh lại bổ sung, anh có thứ muốn share cho em. Vốn dĩ Tống Gia Mạt không muốn gỡ. Nhưng nghe anh nói như vậy. Lòng hiếu kỳ lại được gợi lên. Thứ gì? Nhìn là biết. Cô híp mắt. Tốt nhất là anh gửi nội dung quan trọng gì đó. Thiếu nữ cầm điện thoại lên. Phân vân dừng ở màn hình khóa gần 10 phút. Trần Tứ. Khó khăn lắm cô mới nhấn vào khung chat với anh. Sau đó nhấn vào nút. Gỡ khỏi danh sách chặn. Kia. Vừa gỡ block anh. Cô nhận được một tin nhắn mới. Tống Gia Mặt mở ra xem. Là một tấm ảnh. Là một đề toán, nhưng bên dưới đã có cách giải. SN, 1, 2N, A1, An, đây là gì? Công thức tính tổng cấp số cộng. Trần Tứ gửi cho cô công thức tính tổng cấp số cộng làm gì? Tống Gia Mặt quay đầu. Anh có ý gì? Trần Tứ nâng bút, miết nhẹ lên điểm nào đó rồi thấp giọng nói. Trần Tứ, muốn làm hòa với em, trong tiếng Trung, từ kêu he trong công thức tính tổng cấp số cộng kêu he gong si. Và từ muốn làm hòa kêu he là một. Ở đây anh bốn dùng công thức này để xin làm hòa với công chúa. Cơ mà công kênh quá anh ấy. Cách chương.